Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1099, chương 1099, Đại Hoang Nam Sơn Kinh Kim Mộc Sơn. 3. Linh Uy Cung bên trong, thiếu niên áo trắng trôi nổi hướng về phía trước, Trọng Tử Quang để cho hắn Hoa Linh thị nữ đợi trong điện. Hắn đi theo thiếu niên áo trắng xuất điện. Cho đến cái kia hư thiên bị xé nứt, đầy người đều là bụi đất cùng vết máu Nam Cung Linh Y từ bên trong té ra. Đứng lên, trợn mắt chừng một cái, sau đó chính là kinh thiên kêu to. Ô ô, đau chết mất, nàng nhe răng nhếch miệng, che lấy chính mình một đầu cánh tay. Thiếu niên áo trắng vươn tay ra, một cỗ bành trướng tiên đạo khí tức tản ra. Bắt đầu chữa trị Nam Cung thương thế. Còn tốt, nếu như kém nửa phần, người liền bị côn luân đập vụn. Hắn thở dài một tiếng, đồng thời trên nét mặt xuất hiện một chút vắng vẻ. Thiếu niên áo trắng biến hóa bị Trọng Tử Quang nhìn ở trong mắt, mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn nói chuyện, thiếu niên áo trắng liền chính mình nói, chung quy là vô năng a. Gỗ thân thể này, chỉ là một cái hư huyễn tân linh, ngay cả mình đệ tử đều không bảo vệ được. Hắn càng phát ra chán nản, đồng thời bất đắc dĩ cười, trong đó để lộ ra đắng chát. Chính mình cuối cùng chỉ là bởi vì ngu người truyền thừa mà diễn hóa xuất đến tân linh. Cũng không phải thật sự là Lữ Vong Trần, có Lữ Vong Trần bộ phận ký ức, nhưng nhân cách cùng chân linh. Cũng không phải là vị kia Lữ Tổ. Trọng Tử Quang trầm mặc, nhưng rất nhanh khuyên lơn, tiền bối là ngu người, tự có chính mình truyền thừa, một số thời khắc bất lực, ngược lại là để cho hậu bối trưởng thành một liều thuốc tốt. Cỏ cây không thể vĩnh viễn sống ở đại thụ phù hộ phía dưới, thích hợp phù hộ sau đó, nên nhìn thấy phong vũ, vẫn là phải gặp một lần. Trọng Tử Quang nói xong, nhưng mình nhưng lại có một ít tự giễu cười lên. Nam Cung Linh Y nhe răng trợn mắt, người cái này phong vũ thật đúng là lợi hại, ta kém chút liền bị phá chết. Trọng Tử Quang ho một tiếng, ngẫu nhiên cũng sẽ có gió bão lôi vũ hoặc là mưa đá. Cái gọi là thiên đạo vô thường. Nam Cung Linh Y xì một tiếng khinh miệt, ta có thể đi ngươi đi. Nói không sai, thiên đạo vô thường, vì vậy sinh tử cũng vô thường, dù cho là đại thụ tại bạo lôi oanh kích phía dưới cũng sẽ ầm vang ngã xuống đất. Nếu như cây nhỏ không hiểu được bản thân ương ngạnh đạo lý, sau cùng liền sẽ bại bởi kiếp nạn. Cụt một tay tiên nhân xuất hiện, thiếu niên áo trắng nhìn về phía hắn, loại kia thái thượng khí tức tràn ngập. Phảng phất thiên địa sơ khai một dạng cổ lão, càng là khó mà che giấu. Ninh Trường Sinh, Nam Cung Linh Y ngữ khí có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới thật đúng là ngươi. Ta nhìn thấy cái kia búa trong lòng liền có chút suy đoán. Có thể ngươi không phải cự tuyệt liên thủ với chúng ta, vì cái gì lại xuất thủ cứu ta? Nàng nói xong, ánh mắt lại di động đến đối phương cụt một tay bên trên. Như có điều suy nghĩ nói, ngươi cái tay này, vì cái gì không biến về đi? Tích huyết trùng sinh, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Ninh Trường Sinh cười cười, năm đó có đại quá, cái này thậm chí lan tràn cho tới bây giờ. Côn Luân xuất hiện cùng ta không vô can hệ. Cái tay này, chờ ta đem người kia đánh bại sau, một lần nữa biến hóa trở về. Trọng Tử Quang. Ngươi nói, muốn đơn đấu Côn Luân. Ninh Trường Sinh lắc đầu. Ta nói là Lý Tịch Trần. Đó là ai? Trọng Tử Quang không biết. Tự nhiên bất minh, Nam Cung Linh Y lườm hắn một cái. Lý Tịch Trần chính là Hỗn Nguyên. Ở trước mặt ngươi, là Hồng Nguyên. T. Là, ngươi nói cái kia, nghe thấy Hỗn Nguyên hai chữ. Trọng Tử Quang lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ. Lại nhìn về phía Ninh Trường Sinh, nguyên lai năm đó trận kia kinh động trên trời dưới đất tất cả thái thượng đại chiến chính là các ngươi lấy ra, quá khen rồi, chỉ là hai cái lần đầu chạm đến địa cảnh cánh cửa thái điểu mà thôi. Chỉ là thái thượng bên trong lẫn nhau có cảm ứng, đến chúng ta tình cảnh lúc đó, lại nghĩ thu tay lại dĩ nhiên là không có khả năng. Kỳ thật đại bộ phận chiến đấu khí tức là Thái Uyên Đế Quân cùng Vương Độ Tổ Sư. Cùng chúng ta hai người quan hệ không lớn, Ninh Trường Sinh ngồi trên mặt đất, bạch y lên lây dính một chút bụi đất, hắn trong tóc đen xuất hiện tơ trắng, dung nhan so với ngàn năm trước đó, muốn, thương lão, rất nhiều, cũng tại không có nửa điểm ngây thơ cùng kiệt ngạo. Đại địa bên trên, bầu trời phía dưới, chúng sinh đều là sâu kiến, hắn phát ra kỳ quái thở dài. Sau đó nhìn về phía trước, nói, đem chính nhất chân linh thả ra đi, chỉ là muốn cho hắn tái tạo nhục thân, lại không phải trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Hóa nhập thạch thai, mượn nhờ đài sen, hoặc là không làm thì không có ăn chi biến, đều ít nhất cần mấy chục cái xuân thu biến hóa, mà lại hắn pháp lực vô pháp trở về, côn luân trảm ba hoa. Đánh hắn bốn khí, bây giờ hắn chỉ để lại đạo mà không có pháp lực. Chính nhất chi pháp là thái thượng lực lượng, nhưng cũng không thể từ không sinh có, biến hóa ra thiên kiều cảnh giới pháp lực tới. Thiếu niên áo trắng gật đầu. Vâng, hắn phế bỏ, nhưng lợi ích duy nhất là thái thượng chi pháp chưa hề quay về vô hà hữu cảnh. Côn Luân cùng vô hà hữu chi hương mang theo giao dịch. Căn cứ cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay biến hóa, hắn sẽ theo thái thượng chi pháp trở về biến hóa càng ngày càng mạnh. Phảng phất là ngay tại dài, khai một loại nào đó phong ấn, có thể cái này đại hoang phía dưới, lại có ai có thể đem hắn phong ấn. Ninh Trường Sinh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó mở miệng, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Ô Sào Sơn Thiên Diêu cung giám sát thế gian mọi chuyện. Tự nhiên cũng biết cái này đại hoang chân chính chí tôn là ai. Thiếu niên áo trắng nhìn về phía hắn. Người Thiên Diêu cung ra sao nhìn? Ninh Trường Sinh cười một tiếng. Đây là chuyện của ta, nhưng cũng đồng dạng là Thiên Diêu cung sự tình. 72 phúc địa ở đây. Thiên Diêu cung đồng dạng không thể tin thân sự tình ngoại. Nhưng ta mà chết, ba vị tổ sư cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Đây là ta kiếp nạn, cần ta chính mình đến vượt qua. Thiếu niên áo trắng mở miệng. Không, nhưng thật ra là bởi vì, cho dù Vương Độ xuất thủ, rất có thể cũng khó có thể cùng Côn Luân sánh vai. Ninh Trường Sinh lắc đầu. Ta không biết đạo tổ sư thực lực chân chính, nhưng chỗ minh bạch, là hơn xa Thái Uyên Đế Quân, mà năm đó Thái Uyên Đế Quân lại vượt xa hôm nay chúng ta, cho dù tổ sư thực lực cùng Côn Luân không kém bao nhiêu. Cái kia tại hạn chế giải khai đại hoang bên trong, cũng không phải ba chúng ta bốn người liền có thể đối phó. Tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn một phen, đi, Côn Luân đại kiếp nạn độ, như đại dương mênh mông sóng lớn. Chúng ta bất quá cưỡi thuyền nhỏ, nếu không lấy xích sắt tương liên, khó mà kháng qua, ở trong đó có một vị nhân vật mấu chốt, còn xin chờ hắn đến đây. Ninh Trường Sinh nói xong, sau đó ánh mắt lộ ra một loại phức tạp cùng kiên định. Nam Cung Linh Y mở miệng, như có điều suy nghĩ, ngươi nói là Lý Tịch Trần, hắn xác thực rất lợi hại, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể so với hắn kém. Bất quá nhiều một cái lợi hại người trung quy là khác biệt. Không, ngươi sai. Ninh Trường Sinh thở dài. Từ hắn tiến nhập đại hoang, ta liền gặp được hắn. Hắn không có chú ý tới ta, bởi vì ta tại Thiên Diêu bên trong đã không phải là một cái đẳng cấp. Mặc dù ta như cũ muốn đánh bại hắn, nhưng bây giờ nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hắn đạo hạnh pháp lực, sớm đã còn hơn ta chính mình gấp trăm ngàn lần. Kém xa, nếu nói bây giờ chư thái thượng ai tối tới gần Côn Luân. Chỉ có hắn mà thôi. Nghe được Ninh Trường Sinh như thế đánh giá, Nam Cung Linh Y mang theo một loại hoài nghi. Có phải hay không a? Thật như vậy mạnh? Ninh Trường Sinh cười một tiếng, mà hậu thân thể hóa thành vân hà tan hết, lưu lại tối hậu lời nói. Không cần lo lắng, nếu Côn Luân lại đi chém giết Thái Thượng, ta sẽ ra tay cứu chi, nhưng ta không sẽ cùng Côn Luân chính diện đối quyết, vì vậy có lẽ cũng có thể cứu không xuống thời điểm. Trải qua trước đó một trận chiến, hắn tất nhiên đối với chúng ta treo lên 12 phần cảnh giác. Ngay tại bốn vị thái thượng giấu tại Linh Uy Cung bên trong mật đàm thời điểm, Côn Luân đã từ Kim Mộc Sơn rời đi, hắn chưa có trở lại Tây Phương Chi Hải, Bắc Vân Chi Ngạn, mà là đi tới Nhị Chu Thiên bên trong. Ánh mắt xa xa nhìn một cái Côn Sơn quần nhạc, kia là giao trì sở tại, Tây Vương Mẫu chỗ ở, nhưng hắn chỗ tiến nhập cũng không phải là Tây Chu Thiên. Phía trước Vạn Mộc tìm cách, Kim Nhật lăng không, lại có ngân sắc thủy triều phô thiên cái địa. Đông Vương Công chỗ ở, Đông Chu Thiên ngân tiêu bích hải. Mở, một lời rơi, kinh người tình cảnh xuất hiện. Côn Luân bước ra một bước, cái kia ngân sắc sóng lớn lập tức tách ra, phảng phất tại mời hắn đi qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.